Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333: Thọ mệnh bắt đầu cuối cùng. Vì sao giống như tác dụng không là rất lớn đúng không? Cực Thành Tiên Tôn mỉm cười thay Tây Môn Nguyệt đem nghi vấn nói ra. Tây Môn Nguyệt liền vội cúi đầu tạ tội. Cực Thành Tiên Tôn lại khoát tay áo, không để bụng. Thiên Đô Hóa Vũ Đan, thọ 800 năm, trường sinh quả, thọ 500 năm, vãng sinh thọ quả, thọ 300 năm, đều là chút cực kỳ báu vật hiếm thấy a. Tại ta quá khứ 3612 năm nhìn thấy vô số bảo vật bên trong. Mấy cái này giá trị, cũng là tuyệt đối có tên tuổi. Bây giờ lại là toàn đều làm lợi ta cái này người sắp chết. Cực, Thành Tiên Tôn hơi có chút tự giễu nói ra. Bọn họ cùng nhau, có thể cho tu sĩ tầm thường gia tăng 1600 tuổi thọ mệnh. Nhưng dùng tại trên người của ta, chấm ngoặc kép, hắc hắc, các ngươi đoán, hiệu quả là bao nhiêu? Cực Thành Tiên Tôn hỏi. Hàn Dịch lúc này thời điểm gặp Cực Thành Tiên Tôn tựa hồ có phần có chút phẳng dễ thấy người. Gan lớn một chút, dẫn trả lời trước nói. 500 năm, Cực Thành Tiên Tôn cười khẽ một tiếng. Lắc đầu liên tục, 200 năm, Tây Môn Nguyệt suy đoán nói, Cực Thành Tiên Tôn vẫn xa đầu, 20 năm, Lý Phàm lúc này thời điểm đột nhiên lên tiếng, đoán con số có chút không hợp thói thường, dẫn tới Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt đều là hướng hắn nhìn lại. Tuy nhiên ngươi lá gan đã rất lớn, nhưng vẫn là đánh giá cao. Cực Thành Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, đưa tay phải, dựng lên một ngón tay. 10 năm, đây chính là ta có thể tranh thủ được kỳ hạn chót. Đây là đem tu sĩ khác tiến hiến, kéo dài tuổi thọ bảo vật cùng nhau tính cả kết quả. Cực Thành Tiên Tôn thanh âm tố nặng, vừa cười vừa nói, mà Lý Phàm bọn người, nghe vậy lại là tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Sao sẽ như thế? Tây Môn Nguyệt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ lại... Thiên Huyền Kính giám định hiệu quả cũng sẽ có giả. Lý Phàm cùng Hàn Dịch hai người cũng là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn lấy Cực Thành Tiên Tôn, nỗ lực theo chỗ của hắn đạt được đáp án. Cực Thành Tiên Tôn lại là trước không có trả lời, mà chính là chỉ lên trước mặt đại thụ, đối ba người hỏi, các ngươi có biết viên này là cái gì cây? Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt nhìn một hồi, đều lắc đầu, không có nhận ra. Lý Phàm lại là không chút do dự nói ra, Thanh Vân Liễu, tầm thường linh mộc, ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, không có còn lại giá trị. Dù sao hắn Thiên Y Tiên Kinh đọc lâu như vậy, cũng không phải trắng đọc. Cực Thành Tiên Tôn dùng cái kia đục ngầu ánh mắt đánh giá mắt Lý Phàm, tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn có thể đem nhận ra. Lại hỏi tiếp, như vậy ngươi có biết, Thanh Vân Liễu nhiều nhất có thể tồn tại bao nhiêu năm? Lý Phàm nghĩ nghĩ, nói, Thanh Vân Liễu cây, có thể sống 800 năm, đã là hiếm thấy trên đời, vượt qua ngàn năm, mấy cái không khả năng. Cực Thành Tiên Tôn chậm rãi gật đầu, người nói không sai, viên này Thanh Vân Liễu, là ta lúc đầu đột phá hợp đạo, lại bị khâm định vì vệ thú viện tổng chỉ huy sứ người kế nhiệm lúc gieo xuống. Cái kia đã là hơn 900 năm trước sự tình. Khi đó ta hăng hái, tràn đầy hùng tâm tráng trí, tự cho là tử vong cách ta còn rất xa xôi, ta còn có thể càng tiến một bước, trường sinh có hy vọng. Cực Thành lắc đầu, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Chấm ngoặc kép, Tiên Tôn thở dài, lại trở về chính đề. Cái này hơn 100 năm đến, trơ mắt nhìn lấy bồi ta cùng nhau đi tới ông bạn già sắp chết già. Ta từng muốn tận các loại biện pháp, vì hắn bảo mệnh, thanh mộc linh dịch, tiên nhưỡng rượu ngon, chấm ngoặc kép, dạng gì bảo vật ta đều thử qua, nhưng cũng chỉ là đem hắn theo trên con đường tử vong miễn. Cưỡng kéo lại, kéo dài hơi tàn, chấm ngoặc kép, khi đó, ta liền biết, tử vong, đối chúng ta mà nói là không thể tránh khỏi. Cực Thành Tiên Tôn lần nữa ngẩng đầu nhìn Khô Mục, Thanh Vân Liễu, chỉ là không nghĩ tới. Đồng dạng vận mệnh, nhanh như vậy sẽ rơi xuống trên người của ta thôi. Cực Thành Tiên Tôn dứt lời, rơi vào trong trầm mặc. Lý Phàm ba người liếc mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng quấy rầy, đành phải đứng yên chờ đợi. Qua rất lâu, Cực Toa Thuốc mới lại chậm rãi nói ra, đại nạn sắp tới lúc, ngoại trừ càng tiến một bước, hoàn thành tự thân tổng thể thuế biến bên ngoài, còn lại hết thảy thủ đoạn, đều là chỉ có thể một chút trì hoãn tử vong hàng lâm thời gian. Hiệu quả giảm bớt đi nhiều không? Nói, dãy dụa càng nhiều, còn lại tương tự thủ đoạn cũng mất đi hiệu lực càng nhanh. Cũng tỉ như các ngươi nộp lên những thứ này kéo dài tuổi thọ bảo vật, ta lúc trước đã phục qua quá nhiều tác dụng tương tự, cho nên mới sẽ xuất hiện 1600 năm biến thành 10 năm loại tình huống này. Thiên ý muốn ngươi ba canh chết, thực khó lưu ngươi đến canh năm. Cực Thành ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong đôi mắt đục ngầu lóe qua một tia không hiểu thần sắc. Có điều, 10 năm với ta mà nói cũng đầy đủ. Lão giả thanh âm dần dần đè thấp, Lý Phàm ba người không lại có thể nghe rõ. Xin hỏi tiên tôn, như vậy là không mang ý nghĩa những thứ này kéo dài tuổi thọ bảo vật kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng chân quý như vậy? Qua rất lâu, Hàn Dịch nhịn không được hỏi. Cực Thành tiên tôn nhìn ba người liếc một chút, trầm thấp cười âm thanh, càng lúc còn trẻ càng chân quý, càng già thời điểm càng vô dụng, các ngươi minh bạch sao? Ba người nghe vậy đều là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tốt, hôm nay nhìn thấy các ngươi những thứ này tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi, hiếm thấy lời nói hơi nhiều, hiện tại là thời điểm đem các ngươi khen thưởng cho các ngươi. Cũng không thấy Cực Thành tiên tôn như thế nào động tác, ba cái tản ra thất thải linh lung quang mang ngọc bài đột nhiên xuất hiện, phân biệt bay về phía Lý Phàm mấy người. Lý Phàm tiếp nhận ngọc bài, chỉ thấy chung quanh điêu khắc lấy huyền ảo hoa văn, đem một cái pháp chữ vây ở trung ương. Đây là cận pháp ngọc bài, bằng cái này lệnh bài có thể đi Vạn Tiên Minh tổng bộ, hộ pháp tổng đường, xin sử dụng diễn pháp giác. Cực trở thành ba người giới thiệu nói, dường như nhớ ra cái gì đó, Cực Thành tiên tôn lại nhắc nhở, nhớ lấy, một cái cận pháp ngọc bài, chỉ có một lần xin cơ hội, xin phát ra về sau, có thể muốn chờ thật lâu, mới có thể đến phiên các ngươi. Mà lại, mỗi một lần diễn pháp, có thể là có thời gian hạn chế, các ngươi cũng đừng lòng tham không đủ, dẫn đến bỏ qua, ha ha, nhớ năm đó, chấm ngoặc kép. Cực Thành tiên tôn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bé không thể nghe. Lúc này thời điểm, trước đó lĩnh bọn họ tiến đến cái vị kia tu sĩ áo bào xanh, lặng yên trọng mới xuất hiện tại bọn hắn bên người. Đi thôi, hắn truyền âm nói. Lý Phàm ba người đem cận pháp ngọc bài thu hồi, chậm rãi theo cái này mới trong đình viện lui ra. Tiểu hòa tử, cho ngươi cái đề nghị, ngươi ngọc bài chỉ có thể xin thôi diễn nguyên anh tầng thứ công pháp. Nếu như chỉ là dùng để thôi diễn cảnh giới tu hành chủ công pháp, như vậy không khỏi có chút quá mức lãng phí. Có thể thử để diễn pháp giác thôi diễn những cái kia có đặc thù công hiệu công pháp. Tuy chỉ nguyên anh tầng cấp, khả năng cũng sẽ có kỳ hiệu. Ngay tại Lý Phàm bước ra tiểu viện nháy mắt, bên tai lại là chợt truyền đến Cực Thành tiên tôn thanh âm. Lý Phàm không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cực Thành tiên tôn chính như lúc đến nhìn đến như thế, vuốt ve khô mục thanh vân liễu, bóng lưng tịch mịch. Lý Phàm thấy được một vị lão giả ngay tại đi hướng sinh mệnh chung kết, chậm rãi hướng hắn thi lễ một cái. Lý Phàm lặng yên rời đi. Hết chương.